Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Noãn đằng sau vang lên một giọng nói lưu manh, mang theo ý lạnh. Đường Noãn xoay người nhìn thấy Diệp Thù Thần, cũng không biết anh ấy đã tới lúc nào. Đột nhiên cô hiểu ra vì sao Giang Miểu tại ra vẻ bạch liên hoa như vừa rồi, hóa ra là có người xem. Đường Noãn mặc kệ Diệp Thù Thần, nói với Giang Miểu. Để tôi đoán xem cô đang bàn bạc gì với Đường Dị nhé. Hôm nay sẽ tuồn chuyện tôi là thiên kim giả ra, để dư luận lên men vài ngày. Chuyện cầu huyết này có độ hot hơn hẳn chuyện cô được tìm về. Sau đó từ chuyện này xúc tiến việc từ hôn. Chờ tôi bị từ hôn thì thả ra tin tức. Cũng đúng lúc chuyện thiên kim giả bị đẩy lên cao trào. Việc từ hôn được đưa ra, tội lừa hôn cũng đủ để cư dân mạng dìm chết tôi. Đến lúc đó cho dù tôi có lên tiếng nói ra chân tướng thì cũng sẽ không có ai tin. Rồi chỉ đành chúc phúc cô hạnh phúc ở bên cạnh Diệp Thù Yến, mà nữ phụ phản diện là tôi sẽ thân bại danh liệt, không thể nào quấy rầy được các cô nữa. Cô nhìn sắc mặt Giang Miểu trở nên khó coi, nghiêng đầu cười. Làm ơn đi, cô Giang à, Quý Vân làm marketing mạnh hơn Đường Dị nhiều, cô cảm thấy chúng tôi sẽ không có đối sách sao? Có lẽ lúc trước cô ta vẫn không để Đường Noãn vào mắt, hôm nay có bất thình lình đánh trả như vậy làm cho Giang Miểu sinh lòng cảnh giác. Trong lúc nhất thời sợ sự tình lại có biến cố gì làm cho cô ta không chịu nổi, cô ta uất ức phẫn nộ nhìn Đường Noãn. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tư thế người bị hại này thành thạo quá đi thôi. Đương nhiên, người xem cũng vô cùng có lực, Diệp Thù Thần hai tay đốt túi, nhàn nhã đi tới bên cạnh Giang Miểu, bày ra tư thái người bảo vệ. Chào phúng nói với Đường Noãn. Tôi tự hỏi vì sao cô vẫn không có động tĩnh. Còn tưởng rằng cô muốn cứu vớt thể diện. Hóa ra là chờ giờ phút này. Không chiếm được thì hủy diệt. Thủ đoạn quả là rất ác. Diệp Thù Thần thờ ơ cười lạnh. Cô cảm thấy anh tôi mà biết chuyện này, liệu có thể tha cho cô không? Đường Noãn nhìn khuôn mặt anh tuấn của Diệp Thù Thần. Cô rốt cuộc biết vì sao anh ấy được chọn làm nam chính rồi. Có lẽ vì dáng vẻ lúc anh ấy bảo vệ Giang Miểu rất đẹp trai, nhưng thật lòng mà nói, dáng vẻ không phân rõ phải trái này không được tốt lắm đâu. Diệp nhỉ, từ lúc nãy đến giờ, anh cứ luôn nhầm vào tôi. Đường Noãn buồn cười, cho dù anh có đau lòng cô Giang đi chăng nữa, muốn tác hợp cô ta và anh cả của anh đi chăng nữa, thì chung quy quyền quyết định thuộc về anh cả của anh mà. Anh nhầm vào tôi có ích lợi gì? Đáng ra phải ấn đầu anh trai anh mới phải chứ. Sao trước mặt anh ấy, anh lại không dám hó hé một câu nào? Đường Noãn trào phúng nhìn anh ấy. Anh cảm thấy tôi không có chỗ dựa là người nhà, còn sắp bị từ hôn, nên nhẹ nhàng bình thản có thể dẫm đạp dưới chân, làm nổi bật năng lực của anh, có phải hay không? Nói trắng ra cũng chỉ là kẻ nhu nhược ý thế hát, pê người mà thôi. Cô, Diệp Thù Thần tức giận nói không ra lời. Đường Noãn nói, tôi cái gì mà tôi? Muốn mép anh cả của anh thì đi đi, chắc chắn tôi sẽ không cản đâu, có bản lĩnh thì anh ấn đầu anh cả của anh đi. Nói tới đây, cô quét mắt nhìn Giang Miểu, cười nhạo. Mấy người cho rằng tôi bị từ hôn là Giang Miểu cô có thể thượng vị à, chậc chậc, tôi đã sớm nói rồi, lúc trước tôi và Diệp Thù Yến đính hôn, không phải dựa vào nhà họ Đường. Diệp Thù Thần nhịn không được cười lạnh, cô muốn nói không phải dựa vào nhà họ Đường, mà là dựa vào chính cô sao? Đường Noãn nói, mẹ nhà anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Thần thình lình nghe thấy cô mắng chửi người, nhất thời giận dữ, chợt thấy Đường Noãn nghiêng đầu cười hì hì nói. Tôi dựa vào mẹ anh mới trở thành chị dâu tương lai của anh đó. Diệp Thù Thần, được rồi, Đường Noãn thở phào nhẹ nhõm, muốn đăng tin thì cứ đăng tin, đến lúc đó bị lật xe thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh. À, đúng rồi, cô xoay người lại. Nói với hai người, muốn tôi từ hôn, không bằng tập trung tinh lực đối phó với anh Thù Yến đi, bằng không mấy người chơi tôi một vố, cuối cùng anh Thù Yến không đồng ý thì. Hai tay cô vỗ một cái, làm ra vẻ tiếc nuối. Thì chẳng phải là giò trúc mốc nước, công dã chẳng sao. Cô suy nghĩ, mở ghi âm trong điện thoại ra, chỉ cần Diệp Thù Yến mở miệng nói từ hôn, Đường Noãn tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa. Ghi âm làm chứng. Mấy người cố lên, tốt nhất là trong hôm nay làm tôi cuỗm phí chia tay, lấy lại tự do. Lời này lọt vào tai Diệp Thù Thần lại thành lời khiêu khích, nhìn bóng lưng Đường Noãn nhàn nhã rời đi, lại nhìn Giang Miểu siết chặt nắm tay, nước mắt lưng tròng, Diệp Thù Thần an ủi. Chị cũng đừng nghe cô ta nói bừa, nếu thật sự cô ta có hậu chiêu thì sao lại chạy tới cảnh cáo chị làm gì, rõ ràng là để hù dọa chị. Anh ấy vừa dứt lời, điện thoại di động của Giang Miểu lại vang lên, lần này là trợ lý Thẩm. Lúc trước thái độ của Diệp Thù Yến trong tiệc sinh nhật của Giang Miểu còn làm cho trợ lý Thẩm thấp thỏm hồi lâu. Mãi đến lần này nhà họ Giang giải quyết xong vụ hệ thống Noãn Dương, trợ lý Thẩm mới tích cực lại. Dường như chuyện rất khẩn cấp, trợ lý Thẩm cũng không nói nhảm. Tôi gửi bản thảo tin tức vừa rồi của công ty cho cô. Cô xem tấm ảnh đó của Diệp Tổng đi, bộ phận tuyên truyền đã định bản thảo rồi. Tổng quyền hạn ở bên phía trợ lý Văn, hiện tại tôi nhiều lắm chỉ có thể giúp kéo dài thời gian một chút mà thôi. Cô xem trong chuyện này có phải là do Đường Noãn giở trò quỷ hay không? Giang Miểu cúi đầu nhìn tài liệu trợ lý Thẩm gửi tới, là bản thảo tin tức liên quan đến tiệc mừng thọ của bà cụ Diệp. Trong đó có một tấm ảnh chụp Diệp Thù Yến và Đường Noãn xuống xe. Đường Noãn khoác tay Diệp Thù Yến, tay Diệp Thù Yến vỗ nhẹ lên tay Đường Noãn. Nhẫn đính hôn cực lớn trên tay hai người vô cùng nổi bật. Bên dưới hình ảnh là đoạn giới thiệu đây là người thừa kế của Diệp Thị và vợ chưa cưới của anh. Nếu như bản thảo tin tức này được trang web chính thức của Diệp Thị đăng lên, vậy Giang Miểu làm gì cũng là phí công. Diệp Thù Thần cau mày nói, anh cả của em không thể nào lại đi làm chuyện nhàm chán như vậy được. Liên quan đến hoạt động nghề nghiệp cả đời của chị, anh ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu, để em đi hỏi anh ấy. Giang Miểu lắc đầu, nước mắt rốt cục rơi xuống. Thù Thần, cảm ơn em, nhưng chị không có lòng tin. Thái độ của Diệp Thù Yến hôm nay cậu cũng thấy rồi, chị thật sự một chút cũng không có. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu nghẹn ngào nói không ra lời. Diệp Thù Thần nhìn nước mắt của cô ta, ngón tay giật giật, ôn nhu nói. Chị yên tâm, trong chuyện này sợ là Đường Noãn đã làm gì đó khiến cho anh chị hiểu lầm. Em sẽ đi giải thích giúp chị. Trông anh cả em lạnh lùng thế thôi, chứ thực ra không hề nhẫn tâm. Giang Miểu nhịn không được bật khóc. Chị biết lúc trước là chị làm anh ấy thất vọng, nhưng chị đã buông bỏ hết thảy tự tôn. Hiện giờ chị đã không phân rõ là anh ấy đang trừng phạt chị, hay là đã buông bỏ chị thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc đến đây, cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Diệp Thù Thần. Em nói xem, nếu như chị thật sự gặp phải nguy hiểm, anh ta sẽ chọn chị sao? Diệp Thù Thần hoảng sợ, chị đừng làm chuyện ngu ngốc. Giang Miểu lại đột nhiên có ý quyết tuyệt, đập nồi dìm thuyền. Chị muốn xác nhận xem sao? Đường Noãn ca, CSTH, CS Giang Miểu xong, sau khi trở về thì đi tới bên cạnh Diệp Thù Yến, cô cũng không nói nhiều, cả buổi tiệc mừng thọ coi như bình an vô sự. Cách chương.